Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Uyển lần đầu tiên trải qua tình huống khó xử khi bị đối phương bắt gặp lúc đang phàn nàn về người khác. Mà người khác đó chính là chồng cô. Trong lúc nói chuyện, Trúc Kỳ đã không kìm được mà nhấn mạnh hai chữ kia, khiến Đào Uyển cảm thấy mọi đường lui giải thích của mình bỗng chốc tiêu tan. Cô lắp bắp nhìn Phó Thuấn, người đang tiến lại gần với vẻ mặt bình tĩnh. Đang tố cáo anh à? Phó Thuấn hỏi. Không, Đào Uyển mím môi đáp. Vậy tại sao anh lại nghe thấy có người nói ánh mắt của anh không tốt? Anh nhìn thẳng vào cô, rồi nói tiếp. Bà Phó, nói cho anh biết, ánh mắt của anh không tốt ở chỗ nào? Phó Thuấn bỗng nhiên nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa họ trở nên thật gần gũi. Đào Uyển nín thở, không biết nên phản ứng thế nào. Nụ cười trên khuôn mặt anh rực rỡ hơn thường ngày, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với vẻ chín chắn, ổn định mà cô thường thấy ở anh. Đang trách anh không phát hiện ra cái này à? Anh cúi xuống. Bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Giọng điệu tươi cười. Miệng Đào Uyển mở ra rồi khép lại, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời. Phó Thuấn tiếp tục nói, anh vừa về đã nhìn thấy rồi, lúc ăn cơm cũng thấy rất rõ, lát nữa em phải giải thích cho anh, nếu không bạn của em sẽ cho rằng em lấy một người chồng không tinh mắt đấy. Cô lộ rõ vẻ khó hiểu, vậy anh về lâu như thế rồi, sao không hỏi? Phó Thuấn nghiêng người tựa vào cô. Môi cong lên đầy thích thú. Trêu em đấy, muốn xem em có chủ động nói với anh hay không. Đào Uyển không chịu thừa nhận. Cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn trong nhóm rồi kéo chăn, quay lưng lại với anh. Phó Thuấn muốn dỗ dành nhưng tóc còn ướt, sợ dính lên người Đào Uyển. Anh chỉ đành vào phòng tắm sấy khô tóc trước. Sau khi sấy xong, anh vén chăn và nằm bên cạnh cô. Anh ôm cô từ phía sau, cằm nhẹ nhàng cọ lên vai cô, giọng nói ngọt ngào. Vợ ơi, anh sai rồi, không nên trêu em. Đào Uyển hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh. Trong lòng Phó Thuấn thầm nghĩ, nếu anh giả vờ không thấy, có lẽ Đào Uyển sẽ chủ động đến làm nũng, hỏi anh về bộ móng tay mới làm có đẹp hay không. Nhưng không ngờ, anh lại tự bê đá đập chân mình. Phó Thuấn dỗ dành từ câu này đến câu khác bên tai Đào Uyển. Không biết sao mà hôm nay anh lại có thể nói ra nhiều lời như thế. Cuối cùng, Đào Uyển mềm lòng, quay người lại hỏi, đẹp không? Đẹp. Phó Thuấn ôm chặt cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên má. Còn giận nữa không? Nếu vẫn còn giận, anh sẽ dỗ tiếp. Ai muốn giận anh chứ? Mệt rồi, ngủ đây. Được, Phó Thuấn mỉm cười. Hai ngày sau, chính là ngày cưới của Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên. Đào Uyển chuẩn bị xong xuôi, trang điểm nhẹ nhàng trước khi ra ngoài. Phó Thuấn nhìn cô hồi lâu, vẻ say mê. Sao thế? Đào Uyển hỏi. Đẹp. Phó Thuấn cười nói. Đào Uyển tức tối lườm anh, nhưng không thể phủ nhận rằng từ đêm đó, cái miệng của Phó Thuấn cứ như được bôi mật ong. Ra khỏi nhà, Phó Thuấn lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô. Đào Uyển bước vào, nói, đến thẳng nhà họ Lương là được. Ừ, trước đây, Phó Thuấn từng đến nhà họ Lương một lần khi ông Lương ốm. Lần đó Đào Uyển đi thăm ông và anh không yên lòng nên đã đến đón cô. Đây là lần thứ hai anh đến. Phó Thuấn mặc vest đo may vừa vặn, cực kỳ tuấn tú. Đào Uyển lén nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng khen. Hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt Phó Thuấn. Cả hai cười đùa suốt quãng đường. Dù không phải người thích nói chuyện trước mặt người ngoài, nhưng bên nhau, họ luôn có điều để chia sẻ. Khi đến nhà họ Lương, Phó Thuấn xuống xe, Đào Uyển chủ động khoác tay anh, người giúp việc dẫn họ vào. Vừa bước vào, Đào Uyển đã nhìn thấy Đào Hân Nhiên ngồi cạnh Lương Gia Bình. Vẻ mặt Lương Gia Bình vừa mất kiên nhẫn vừa bất lực. Ông Lương trông thấy họ, lập tức gọi, Huyền Huyền, hai đứa tới rồi, mau đến đây ngồi. Đào Huyền mở miệng chào. Ông Lương, Phó Thuần cũng gật đầu chào. Cô tiến đến bên bà Đào, ngoan ngoãn gọi, bà nội, bà cụ liếc qua, ra hiệu cho Đào Huyền gọi Đào Hiển Đình. Đào Huyền im lặng vài giây, nhìn ánh mắt thiết tha của bà cụ rồi kéo Phó Thuần đi về phía Đào Hiển Đình. Bố, cô gọi, Phó Thuần cũng gọi theo. Trước đây, Đào Hiển Đình từng điều tra về Phó Thuần nhưng không tìm ra thông tin gì. Đến giờ vẫn không biết anh làm nghề gì. Trong lòng hơi không hài lòng, nhưng vì bà cụ đã lên tiếng, ông ta biết rõ tính cách của cô con gái này. Nếu không bước xuống bậc thang này, có lẽ sau này sẽ không còn bậc thang nào khác nữa. Cuối cùng, ông ta chỉ miễn cưỡng, một tiếng, sau khi chào hỏi xong, Đào Huyền lướt qua Thi Tĩnh Phương, không thèm để ý đến bà ta. Cô tiến lại gần Đào Hân Nhiên và Lương Gia Bình, đưa một bao lì xì. Tân hôn vui vẻ, nói xong, không đợi Lương Gia Bình mở miệng, cô nhanh chóng quay lại bên cạnh Phó Thuấn. Lương Gia Bình nhìn cô, ánh mắt hiện vẻ không cam lòng. Lúc này, bữa cơm chưa bắt đầu, mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả. Ông Lương nhìn Đào Huyền với ánh mắt đầy quan tâm. Huyền Huyền, mấy hôm trước ông xem TV, thấy cháu xuất hiện trên đó. Thật sự là ngày càng giỏi hơn. Cảm ơn lời khen của ông ạ, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi. Đào Huyền khiêm tốn đáp. Lương Gia Bình ngồi bên cạnh, liền hùa theo. Ông nội, không phải là cuộc thi nhỏ đâu. Giám khảo toàn là những người xuất sắc trong giới âm nhạc nước nhà. Đào Huyền đạt giải quán quân, thật sự rất xuất sắc. Ông Lương cười, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại như thể biểu thị niềm tự hào. Hóa ra Huyền Huyền nhà chúng ta tài giỏi đến vậy, sau này nhất định sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên, Thi Tĩnh Phương, mẹ của Đào Hân Nhiên, đang chứng kiến cảnh Đào Huyền được mọi người chú ý, trong lòng lại không khỏi dấy lên sự khó chịu. Bà ta không thể ngồi yên, bèn xen vào, Hân Nhiên của chúng tôi cũng rất giỏi. Hồi nhỏ đã tham gia thi violon và đoạt giải, mấy năm qua cũng đạt được không ít thành tích lớn nhỏ. Lương Gia Bình không chịu nhường nhịn, lập tức phản bác, còn nhớ rõ Hân Nhiên và Đào Huyền từng thi đấu cùng nhau. Hình như bị loại ở vòng 3 hay 4 gì đó, không có tài năng thì đừng phô trương. Lời nói của anh ta như một cú tát vào mặt Thi Tĩnh Phương, khiến sắc mặt bà ta trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Không thể nói như vậy được, đó chỉ là ngoài ý muốn, thua là thua, không thể có nhiều ngoài ý muốn đến vậy. Lương Gia Bình đáp, giọng điệu không mảy may nể nang. Ngày đầu tiên của lễ cưới, Lương Gia Bình đã gây rối trước mặt mọi người, khiến Thi Tĩnh Phương hoàn toàn nghẹn lời. Kể từ khi Đào Hân Nhiên bị vạch trần những vụ bê bối, Đường Lương Phân, mẹ của Lương Gia Bình, càng thêm bất mãn với cô ta. Tuy nhiên, trước sự có mặt của người ngoài, bà không muốn để Đào Huyền có cơ hội châm chọc, nên lập tức mắng Lương Gia Bình. Dù gì Hân Nhiên cũng là vợ con nói năng kiểu gì vậy? Bị mắng, Lương Gia Bình chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm. Đào Hân Nhiên, khi thấy sự bảo vệ từ Đường Lương Phân, cảm kích nhìn bà ta, nhưng ánh mắt của Đường Lương Phân lại lạnh lùng như dao, khiến cô ta chợt nhận ra, bà không phải đang bảo vệ cô mà chỉ muốn giữ thể diện cho nhà họ Lương. Đám cưới mà cô ta mong đợi bấy lâu nay, cuối cùng chỉ còn lại nỗi thất vọng, không có váy cưới, không có tiệc tùng, không gì cả, chỉ còn lại những lời mắng chửi ngay trong ngày kết hôn. Nhìn hành động thân mật giữa Phó Thuấn và Đào Huyền, lòng Đào Hân Nhiên tràn ngập ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng cô ta luôn hơn Đào Huyền về mọi mặt, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Đào Huyền sống càng tốt, trong lòng Đào Hân Nhiên càng thêm không cam lòng. Bất ngờ, ông Lương gọi Đào Huyền, Huyền Huyền, sao không giới thiệu bạn trai của cháu cho mọi người biết? Đào Uyển liếc nhìn Phó Thuấn. Anh, với sự tự tin, chủ động giới thiệu. Chào ông Lương, cháu là Phó Thuấn. Phó, ông cụ tạm dừng, suy nghĩ một hồi, nhưng không thể nhớ ra gia tộc nào họ Phó ở thành phố thân. Thế nhưng, nhìn khí chất của Phó Thuấn, ông biết chắc không phải kẻ tầm thường. Ông Lương nhíu mày, hỏi, nhà cháu ở đâu? Phó Thuấn bình tĩnh đáp, người nhà đều ở nước ngoài. Ông cụ đang định hỏi thêm thì người giúp việc đi tới. Ông ơi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Ông Lương đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện. Được rồi, mọi người đi ăn cơm thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ. Người của hai nhà đều không thật sự hào hứng. Chỉ có ông Lương và bà nội Đào Uyển. Nhưng họ gặp lại nhau sau thời gian dài, nên tạm gác lại chuyện cũ để ôn lại kỷ niệm. Về phần những vấn đề khác, đặc biệt là chuyện của Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên, mọi người cố tình tránh né. Thỉnh thoảng thì Tĩnh Phương không biết điều lại chúc phúc họ vài câu, nhưng Lương Gia Bình đáp lại một cách cực kỳ hời hợt. Đột nhiên, Đào Hân Nhiên đứng dậy. Gia Bình, em muốn về phòng lấy chút đồ. Anh đi cùng em nhé. Kể từ khi mang thai, Đào Hân Nhiên đã chuyển đến sống cùng Lương Gia Bình. Dù Lương Gia Bình không muốn, nhưng dưới sự yêu cầu của ông cụ, anh cũng chỉ đành đứng dậy, lạnh lùng nói, biết rồi, đi thôi. Hai người cùng lên phòng. Lương Gia Bình đứng ở cửa, không có ý định bước vào. Thực ra, Đào Hân Nhiên cũng không muốn lấy đồ, chỉ là muốn thể hiện thái độ của mình với Lương Gia Bình. Gia Bình, em biết chuyện trước đây là lỗi của em, nhưng giờ chúng ta đã kết hôn, cũng đã có con, sao anh lại đi khen Đào Uyển trước mặt em? Cô ta nói, giọng điệu ngập tràn ấm ức, những gì tôi nói đều là sự thật. Đào Uyển rất xuất sắc. Lương Gia Bình đã không còn kiên nhẫn để nghe cô ta lải nhải. Đào Hân Nhiên cười khẩy, nếu chị ta giỏi đến vậy, tại sao trước đây anh lại chọn tôi thay vì chị ta? Cô, Lương Gia Bình tức giận giơ tay lên. Đào Hân Nhiên giận dữ nhìn anh, kiềm chế cảm xúc nhưng giờ đây không thể nhịn được nữa. Anh đánh em đi, bây giờ anh đi nói với Đào Uyển là anh hối hận xem chị ta có muốn ở bên anh không. Lương Gia Bình, đừng có nằm mơ nữa, chị ta đã kết hôn rồi. Lương Gia Bình chỉ biết tức giận quay người đi, không thèm nhìn cô ta nữa. Cách chương.